Gió rừng thông thổi bay vạt áo. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tớ có độc nhãn, có thể nhìn thấu lòng người. Người phụ nữ ấy không phải người tốt. Vãn Nguyệt, cậu không quen biết thật sự khá tốt. Bằng không, tớ thấy cô ấy chắc chắn muốn ăn thịt người. Ô Đan nằm ở trên giường, nghiêm túc nhắc nhở cô. Chỉ là gặp mặt một lần thôi. Sau này sẽ không có quan hệ gì. Tạ Vãn Nguyệt bật đèn bàn lên, bắt đầu ngồi xuống đọc sách. Ô Đan cảm thấy nhẹ nhõm, tiếp tục xem chương trình tạp kỹ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Hàn Lộ đã gọi video với mẹ Hàn. Buổi chiều mẹ Hàn mua một bộ quần áo mới liền nhờ Hàn Lộ đánh giá. Giường của Bạch Mộ Xương trống rỗng. Mọi người đã quen với việc cô ấy không ở trong ký túc xá. Tạ Vãn Nguyệt nhận được tin nhắn từ Lương Mạn, nói rằng bà đã mua một căn nhà ở đây, nhờ cô tìm thời gian đi làm thủ tục, sau đó gửi cho cô một chuỗi dãy số, địa chỉ và các thông tin khác. Cô nhìn lướt qua lịch, cuối tuần này cô phải về Vạn Gia một chuyến nên có thể làm vào buổi chiều khi không có nhiều tiết học. Cô đã chứng kiến sự đấu tranh của Lương Mạn với Tạ gia suốt mấy năm qua. Năm cô lên 8, Tạ Chân qua đời. Nhiều năm qua, dù những khi nhìn thấy người khác có cha yêu thương sẽ thấy hâm mộ nhưng cô vẫn có thể chịu đựng. Nhưng Lương Mạn thấy có lỗi với cô, liều mạng kiếm tiền phòng thân cho cô. Có lẽ trong lòng bà đã có tính toán. Đúng theo truyền thống, đời người phụ nữ phải lập gia đình. Nhưng chưa hẳn cả đời sẽ mãi như vậy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bà ấy có tầm nhìn rộng, suy nghĩ cởi mở nhưng cũng dám làm dám chịu. Trong ký túc xá, ba người yên lặng làm việc của mình. Đến gần 10 giờ, cửa đột nhiên mở ra. Một người đưa theo Bạch Mộ Xương đi vào. Này, đến giúp tôi với. Người nọ ra lệnh cho Tạ Vãn Nguyệt. Tạ Vãn Nguyệt quay lại nhìn bọn họ. Nhìn gì nữa? Mau tới đây. Tạ Vãn Nguyệt đặt sách xuống, đi tới đỡ Bạch Mộ Xương sắp ngã ra đất. Mùi rượu xộc thẳng lên đầu. Nghe thấy động tĩnh, Ô Đan đang xem show truyền hình lẫn Hàn Lộ đang nằm trên giường làm bài tập đều nhìn xuống. Y ra, Bạch Mộ Xương, người cả vạn năm không về ký túc xá, hôm nay lại về đây ngủ. Tạ Vãn Nguyệt và cô gái kia nửa ôm nửa kéo đặt Bạch Mộ Xương lên ghế. Hàn Lộ cũng xuống giường. Hỏi, thế này là uống bao nhiêu rượu đây? Tửu lượng yếu. Uống 2 ly là say rồi. Cô gái trả lời. Hàn Lộ thăm dò nhìn. Thấy mặt Bạch Mộ Xương đỏ bừng. Đụng vào vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhìn cũng không có vẻ say. Mấy cậu đặt cậu ấy lên giường đi. Tôi đã giúp cậu ấy suốt quãng đường. Cánh tay đau rát cả rồi. Hàn Lộ và Tạ Vãn Nguyệt cũng biết hai người không thể mang một người hôn mê bất tỉnh. Đành phải gọi Ô Đan xuống giường. Ba người bọn họ cùng nhau kéo cô ấy lên giường. Trong quá trình đó không hề thiếu va chạm nhưng Bạch Mộ Xương vẫn không nói một lời. Cô gái nghỉ ngơi một lúc rồi nói. Tôi đi đây, các cậu chăm sóc cho cậu ấy nhé. Này, cậu tên gì vậy? Hàn Lộ ngăn cô ấy lại. Tôi không học trường của các cậu. Tôi không thể thi đậu vào trường đại học danh giá thế này. Vậy cậu học trường nào? Tên là gì? Để lại cách liên lạc đi. Cô gái cười nói. Tôi là người ngoài xã hội. Không phải sinh viên. Chỉ là bạn của cậu ấy thôi nên các cậu không cần đề phòng tôi. Hai người giằng co vài giây. Nghe thấy một tiếng. Tạch. Nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy Tạ Vãn Nguyệt cất điện thoại vào. Nói. Cậu đi đi. Nếu có vấn đề gì. Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Bạn nữ nhỏ này thật biết điều. Cô gái đẩy Hàn Lộ ra rồi đi ra ngoài. Hàn Lộ lấy khăn mặt đi giặt, lau mặt cho Bạch Mộ Xương. Hỏi, chiều nay cậu ấy có đến lớp không? Có đến, tớ thấy cậu ấy ngồi ở hàng cuối cùng. Nhưng đã ngủ hơn phân nửa tiết học. Sau giờ học thì biến mất luôn. Có chuyện gì sao? Ô Đan nhớ lại, không có việc gì. Chúng ta đi tắm rửa đi. Hôm nay ngủ sớm, sáng mai có tiết học đầu. Giáo sư sẽ điểm danh. Không đến muộn được đâu. Ánh mắt Ô Đan ảm đạm. Tạ Vãn Nguyệt liếc nhìn Bạch Mộ Xương. Bạch Mộ Xương vẫn ở tư thế vừa rồi. Không hề di chuyển. Cô hỏi Hàn Lộ, có nên đưa đến bệnh viện không? Không nên, đợi cậu ấy tỉnh lại đã. Hàn Lộ lắc đầu, cách Trương.